Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, Cung Đình Ngọc Dịch Rượu A. Lập tức, quang mang bên trong, Trịnh Kiện trong đầu, bất tử ấn pháp, tâm pháp, kinh văn từng câu chảy xuôi mà qua. Mà Trịnh Kiện, ngạc nhiên phát hiện hắn thế mà trực tiếp nhớ kỹ. Ta cũng có thể đọc đến đâu nhớ đến đấy. Vui vẻ. Tưởng tượng lúc trước tốn sức đọc thuộc lòng, đọc Cô Cửu Kiếm, tổng quyết lúc khó khăn. Trịnh Kiện có loại khổ tận cam lai cảm giác. Đến cùng ngộ tính điểm thuộc tính không có phí công thêm a. Hơn nữa còn có trí nhớ tăng cường đan. Hệ thống nghiêu bức, phá âm. Hệ thống thật sự là châu cái ngồi máy bay nghiêu bức đến ngày. Trịnh Kiện trong lòng cái này vui vẻ a. Quả thực đừng nói nữa. Đi qua không ngừng cố gắng. Trịnh Kiện cảm giác chính mình cuối cùng tại chỉ số IQ bên trên đuổi kịp đồng dạng nhân vật chính. Tối thiểu nhất, có thể đảm đương lên thông minh, hai chữ. Lúc này, Trịnh Kiện mới phát hiện, rút thưởng rút ra, ngộ tính cộng một loại hình thuộc tính mạnh bao nhiêu. Kiềm chế lại mênh mông tâm tính. Trịnh Kiện đem bất tử ấn pháp toàn diện xem một lần. Chỉ có thể nói, bộ công pháp này thật là tiên thiên cấp bậc bên trong cực mạnh võ học. Bản thân mang sinh tử nhị khí nhanh chóng chuyển đổi công năng đã cực kỳ cường đại. Mà càng thêm chân quý thì là ẩn chứa trong đó cao thâm tư tưởng. Không ở chỗ này bờ. Không tại bờ bên kia. Không ở chính giữa ở giữa. Đã bao hàm Phật môn hư vô tư tưởng cùng với đạo môn hữu ý vô ý tư tưởng. Lại này huyền lại huyền tư tưởng. Mới là môn võ học này tinh hoa vị trí. Đến tiên thiên cảnh giới. Công lực đều so ra mà nói rất là thâm hậu. Trừ phi nói là đến phong vân thế giới bên trong. Động một tí chính là hủy thiên diệt địa siêu cấp đại chiêu như thế hao phí chân khí. Bằng không bình thường chiêu thức đã đủ. Cho nên, lúc này, tinh thần, tâm cảnh, khí thế, ý cảnh trở hình nhi thượng học đồ vật liền trở thành lên cao mấu chốt. Yến thập tam thứ 15 kiếm. Thậm chí cả Tạ Hiểu Phong hậu kỳ tại viên nguyệt loan đao bên trong chân chính đạt tới kiếm. Thần cảnh giới lúc loại kia kiếm chính là kiếm. Ta chính là ta, kiếm không phải là kiếm, ta không phải là ta cảnh giới. Lại hoặc là nói, Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, bên trong Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết Đỉnh. Phong thời kỳ, kỳ thật đều có thể quy nạp đến phạm vi này bên trong. Mà Trịnh Kiện, vừa lúc hiện tại thiếu sót nhất chính là loại này có thể lĩnh ngộ tinh thần ý cảnh võ công. Dùng võ nhập đạo, dựa vào cũng không phải là cường ngạnh ngoại lực. Đến cuối cùng. Vẫn là muốn thuộc về người tự thân tâm linh lực lượng. Vô thượng tông sư, lệnh đông lai bế quan không ra tại 10 tuyệt quan. Cuối cùng vỡ vụn mà đi. Kỳ thật cũng xác minh điểm này. Võ đạo, đến cuối cùng, còn là quy về nói. Vô đạo võ, mạnh hơn cũng sẽ không thoát ra võ phạm trù. Không cách nào tăng lên thành nói. Vô luận chính đạo võ công, ma đạo tà công, đều là như vậy. Khác đường mà đồng quy. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện tạm thời buông xuống lập tức tu luyện bất tử ấn pháp suy nghĩ. Hắn cảm thấy, chính mình cần trước lắng đọng một cái. Điều hòa chính mình tinh khí thần. Sau đó lại bắt đầu tu luyện cửa này cường đại tiên thiên công pháp. Lấy lại tinh thần, Trịnh Kiện phát hiện còn sót lại hơn 1000 điểm oán niệm trị. Suy nghĩ một chút, mở ra rút thưởng bảng. Hoặc là... Thừa dịp bây giờ tay chính nóng, thử một cái, Trịnh Kiện có chút lòng ngứa ngáy, nếm đến ngộ tính cộng một điểm thuộc tính mang tới ngon ngọt. Trịnh Kiện có chút muốn ngừng mà không được, liều một phen, xe đạp thay đổi mô tô, không do dự nữa, Trịnh Kiện lựa chọn rút một lần. Bàn quay bắt đầu thật nhanh chuyển động, Trịnh Kiện trong lòng yên lặng một hồi, cái này mới nói, ngừng, bàn quay dừng lại. Trịnh Kiện đầy cõi lòng hy vọng tập trung nhìn vào. Đậu phộng, 5 cái lớn rãnh, kim đồng hồ chỉ, rõ ràng là cung đình ngọc dịch rượu, 10 vò. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó thật đúng là tất cả đều có thể a. Trịnh Kiện bất đắc dĩ nhìn xem bảng hệ thống bên trên đã đến sổ sách cung đình ngọc dịch rượu. Một cỗ hoang đường cảm giác tự nhiên sinh ra, cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là đoạn kia kinh điển đối bạch. Cung đình ngọc dịch rượu, 181 chén, tốt a. Ta thừa nhận ta không phải là tù. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự lẩm bẩm, buồn bực theo trong hệ thống lui đi ra. Tân tân khổ khổ thật nhiều năm. Một đêm trở lại trước giải phóng. Lập tức hơn 3 vạn điểm oán niệm trị trực tiếp thanh không. Liền còn lại hơn 600 điểm. Trời sáng choang, Trịnh Kiện rửa mặt về sau. Đi tới phía trước, Tiết Khả Nhân đã mở cửa. Sáng sớm, cũng không có người nào. Trừ phi giống Lục Tiểu Phụng loại kia thích uống hoàn hồn rượu tử quỷ. Ai có thể sáng sớm chạy đến tử quán đến uống rượu đâu. Đại lão bản, chậc chậc, vốn còn muốn đem ngươi để lại cho A Cắt đi giết. Có thể ngươi tại sao muốn tự tìm đường chết đâu. Trịnh Kiện ngồi tại tử quán phía trước, tay chống cái cằm, nhìn xem dần dần dâng lên mặt trời mới mọc. Muốn nói, hiện tại, đại lão bản dưới tay còn có ai đâu. Trịnh Kiện nghĩ đến, bây giờ mốc thời gian sớm rất nhiều. Trong nguyên tắc vốn là Tạ Tiểu Địch lăn lộn đến đại lão bản bên cạnh. Nhưng bây giờ Tạ Tiểu Địch còn là cái trai trai tiểu tử đây. Nhưng dựa theo nguyên tắc đến nói, Lôi Chấn Hổ cũng có thể là thiên tôn người. Nói không chính xác, đại lão bản đã lại cùng thiên tôn cầu viện. Đang suy nghĩ, trước mắt đột nhiên một bóng người xinh đẹp chặn ánh mặt trời. Trịnh Kiện ngẩng đầu, ách, thật là có đến uống hoàn hồn rượu tử quỷ a. Mộ Dung cô nương, các ngươi Thất Tinh Đường chẳng lẽ thiếu rượu uống? Làm sao không có chuyện gì liền đến ta cái này đến chuyện? Chính là Mộ Dung Thu Địch, nữ nhân này cũng không biết chuyện ra sao. Cái này mới ngăn cách mấy ngày, lại mẹ nó tới. Mộ Dung Thu Địch hôm nay khí sắc ngược lại là tốt hơn nhiều. Nhìn qua ít nhất không phải phía trước thương tâm như vậy muốn tuyệt. Nàng lại khôi phục phía trước phong thái. Thế nào? Ta muốn đến uống chén rượu không được sao? Thành, làm sao không được? Đường đường Thất Tinh Đường dòng chính nữ. Đến ta cái này phá tử quán uống rượu. Vẻ vang cho kẻ hèn này a. Trịnh Kiện cười tủm tỉm nói. Nữ nhân này hôm nay không thích hợp. Mộ Dung Thu Địch hừ nhẹ một tiếng. Hài lòng đi tới tử quán. Tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Trịnh lão bản, ngày hôm nay ta muốn uống chút không giống. Ngươi cái này có hay không hảo tửu? Thế nào? Rượu mạnh uống không quen. Trịnh Kiện tức giận nói. Ngươi cũng biết ta là Thất Tinh Đường. Cũng không thể cả ngày uống rượu mạnh a. Nếu là không có, coi như xong. Mộ Dung Thu Địch cười hì hì nói. Trịnh Kiện vừa định đánh trở về. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Lại cười nói. Hảo tửu đương nhiên là có. Bất quá, giá cả nha. Không phải tiện nghi nha. Mới vừa không phải rút đến cung đình ngọc dịch rượu sao? Vừa vặn lấy ra chống đỡ chàng tử. Mộ Dung Thu Địch cười nói. Giá cả không là vấn đề. Ngươi cứ việc bên trên. Trịnh Kiện cười nói. Ngươi chờ một chốc lát. Hắn lôi kéo Tiết Khả Nhân. Chuyển đến trong hậu viện. Như vậy như vậy. Như vậy như vậy. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh. Thời gian một nén hương đi qua. Tiết Khả Nhân cùng Trịnh Kiện mỉm cười đến Mộ Dung Thu Địch trước mặt. Tiết Khả Nhân vừa bắt đầu còn có chút xấu hổ hát. Cung đình ngọc dịch rượu. 181 chén. Trịnh Kiện vai phụ đừng đề cập nhiều tự nhiên. Rượu này thế nào? Tiết Khả Nhân bị Trịnh Kiện chọc cho cười một tiếng. Ngược lại là tiến vào trạng thái. Nghe ta cho ngươi thổi. Trịnh Kiện mặt nghiêm. Thổi, thổi. Tiết Khả Nhân, nhìn ta cái miệng này. Một chén ngươi khai vị. Trịnh Kiện, ta kêu một tiếng đẹp. Tiết Khả Nhân, hai chén ngươi thận không lỗ. Trịnh Kiện, ha ha, còn là đẹp. Tiết Khả Nhân, ba ly năm chén xuống bụng. Cam đoan khuôn mặt nhỏ của ngươi nha. Trong trắng lộ ra đỏ a, đỏ bên trong lộ ra đen. Đen thui, xanh biếc bá chít chít. Lam oa oa, tím không chạy thấp trũng hồ nước. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng, mãi đến Mộ Dung Thu Địch hoa dung thất sắc lúc, Tiết Khả Nhân cái này mới thong thả hát, phấn sâu lộ ra đẹp như vậy. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.